Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3240. Chương 3240. Áp chế. Bạch Vũ Triết âm công mặc dù chỉ nhằm vào Trình Tánh Phương, nhưng âm công loại chiêu thức này nhiều ít vẫn là sẽ có một số lực lượng tản mạn ra. Những cái kia tu vi vốn đến liền không cao đệ tử tự nhiên cũng bị ảnh hưởng đến. Từng cái kinh ngạc không thôi nhìn xem Bạch Vũ Triết, tên này mới tới luyện đan đệ tử, thực lực vượt xa ngoài dự liệu của bọn họ. Trình Cánh Phương lúc này cảm giác kia từng lớp tiếng gầm ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, không ngừng xung kích màng nhĩ của mình, dẫn đến hắn toàn bộ đầu đều từng đợt đâm nhói. Nhưng là hắn biết xung kích màng nhĩ đây chỉ là giả tượng mà thôi. Âm công nếu như phong bế thính giác liền có thể ngăn cách, vậy cái này loại công kích cũng liền thật chẳng ra sao cả. Hắn kinh ngạc tại Bạch Vũ Triết âm công thế mà cũng đáng sợ như thế. Hắn đã biết, người này muốn lần nữa đổ chiến cũng không phải là có cái khác cái gì ỷ vào, mà là đối tự thân thực lực có lòng tin. Bất quá Trình Cánh Phương đương nhiên cũng sẽ không cứ như vậy nhận thua. Cái này âm công mặc dù lực sát thương rất mạnh, nhưng hắn đồng dạng có thể chịu đựng được. Long ngâm phượng minh thanh âm tiếp tục 10 giây đồng hồ chi phối. Trong đó long ngâm đột nhiên đình chỉ, nhưng phượng minh y nguyên còn tại. Bạch Vũ Triết cả người nháy mắt liền xông ra ngoài, dương cầu vồng thương quét ngang mà ra, mang theo một mảnh đen nhánh quang mang. Trình Cánh Phương phản ứng cũng rất nhanh, âm công bên trong thiếu long ngâm sau đó hắn lập tức cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc dù tốc độ xuất thủ so Bạch Vũ Triết muốn chậm một nhịp, nhưng y nguyên dùng trường kiếm ngăn trở công kích, chỉ bất quá lại bị chấn động đến rút lui mấy bước. Lần này hắn cảm nhận được Bạch Vũ Triết thần lực là tuyệt đối không bằng chính mình hùng hậu, nhưng đối phương thần lực bên trong ẩn chứa đặc thù thuộc tính, tràn ngập hủy diệt lực lượng, chiêu thức của mình một khi đụng tới liền sẽ bị làm hao mòn rơi một bộ phận, mà lại kia tiếng phượng hót mặc dù đối với hắn không có quá nhiều lực sát thương, có thể cái kia liên miên không dứt âm công đối với hắn thực lực phát huy không nhỏ ảnh hưởng. Chiến đấu tại tiếp tục, thẳng đến lúc này đông đảo Tử Tiêu cung đệ tử mới phát hiện, cái này luyện đan đệ tử chiến đấu quả thực chính là dũng mãnh vô cùng. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, cơ hồ chính là hắn tại đè ép Trình Cánh Phương đánh. 3 phút trôi qua, Trình Cánh Phương xác thực không có ăn thiệt thòi, nhưng hắn cảm thấy rất bị đè nén, bởi vì hắn rất ít có thể tìm tới cơ hội phản công. Đại bộ phận đều tại phòng thủ, chủ yếu là con kia Tử Kim Phượng Hoàng quá ghét, không giây phút nào tại ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy. Mà lại ngay từ đầu thời điểm cũng bởi vì chính hắn chủ quan, cho nên mới sẽ dẫn đến mất đi tiên cơ. Vị này vừa tới không lâu luyện đan đệ tử, chẳng lẽ thật có thể chiến thắng Trình sư huynh a? Bên cạnh vây xem đệ tử chung có không ít người đều một bên chấn kinh, một bên bí mật truyền âm, biểu đạt lấy trong lòng mình kinh hãi. Cái này tình hình chiến đấu nhìn xác thực đối Trình sư huynh càng thêm bất lợi một số a. Có thể đây cũng quá để người khó có thể tin. Làm không tốt, chúng ta Tử Tiêu cung lại muốn ra một cái cung chủ nhân vật như vậy. Một trận chiến này còn không có kết thúc, Bạch Vũ Triết hình tượng đã tại đông đảo đệ tử bên trong cao lớn lên. Trình Cánh Phương tại Tử Tiêu cung đông đảo trong đệ tử nội môn mặc dù chưa có xếp hạng số 30, có thể đó cũng là bởi vì hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi, cảnh giới còn theo không kịp mà thôi. Chờ hắn cảnh giới đi lên, tối thiểu nhất cũng là xếp tại trước 10 tồn tại. Ra một vị cung chủ cái này cấp bậc nhân vật, kia không thể nào. Thần giới như thế lớn, có thể tại luyện đan cùng chiến lược đều xem trọng lại đạt tới trình độ này người căn bản chính là lác đác không có mấy. Nào có dễ dàng như vậy ra một cái,